Nhẫn giả hệ thống, chương 34, Elise là quận chúa, góc truyện audio.com. Trải qua 3 ngày Fran cũng hiểu được sơ bộ đoàn người này. Janner là một mục sư trong phân điện thần thánh giáo đình, tính tình điềm đạm thiện lương. Elise có vẻ là con gái của một vị quý tộc nào đó, tính cách trẻ con, tinh nghịch, khả ái. Karen cũng không phải là thuộc hạ của Elise mà cũng là một vị quý tộc, trên người hắn tỏa ra một khí tức cao quý không thể che giấu. Darius và tên kỵ sĩ còn lại Gapay là hai anh em, cũng là quý tộc nhưng rất kiêu ngạo, cũng rất khinh thường Fran. Kiếm sĩ mặt lạnh lại rất thần bí, chỉ có một cái tên là xe đầu. 3 ngày nay Fran cũng cố gắng để hồi phục chakra, mặc dù hắn đã dùng cao cấp thuốc hồi phục nhưng vẫn không thể trở lại lúc đỉnh phong, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nhưng hắn cũng nhận được một tin làm hắn vô cùng phiền muộn, đó là Gamma Bunta bị thương nặng, trong vòng 3 tháng không thể triệu hồi được nó. 3 ngày mọi người cũng săn bắt được khá nhiều ma thú, chủ yếu là ma thú cấp 4, cấp 5. Bởi vì đám người Elise thực lực còn yếu nên Garen cũng không dám dẫn họ vào sâu trong u ám xâm lâm, biết đâu gặp phải ma thú cấp 6 hay cấp 7 thì chỉ còn đường chết. Mặc dù ma thú cấp 6 tương đương với một đấu hoàng, nhưng dựa vào thân thể và sự cường hãn của ma thú thì chúng vẫn có lợi thế hơn. Ít nhất Garen nếu so với cấp 6 ma thú cao giai thì không thể chống lại. Fran cũng hiểu rõ được thực lực của tiểu đội này một chút. Ngoài Garen là đấu hoàng gia thì còn có Janna cũng là ma đạo sĩ, chỉ là quan hệ ma pháp lực công kích vẫn còn kém lắm, chủ yếu là phụ trợ. Hai tên kỵ sĩ là đấu vương, thiếu niên mặt lạnh kia cũng vậy, nhưng Fran cảm thấy nếu so sánh thực lực thì dù hai tên kỵ sĩ kia hợp lại cũng không bằng xe đầu. Fran kinh ngạc nhất vẫn là Elise, không ngờ tiểu nhi tử này lại là một cung tiễn thủ, thực lực cũng là đấu vương. Ban đầu Fran nhìn đội hình trẻ này trong lòng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ thế giới này thiên tài lại nhiều thế sao, phải biết khi gia tộc tỷ thí đấu vương cũng không tùy tiện thấy như thế này. Cuối cùng hắn cũng biết được 3 ngày trước thần tích xảy ra nên thực lực mỗi người đa số đều tăng lên 1 giai, người may mắn tăng lên được 2 giai cũng không có gì lạ. Wilson, hiện tại chúng ta trở về sao? Wilson là họ của Garen, Fran khi gọi Garen cũng chỉ là gọi họ mà không gọi tên. 3 ngày trôi qua Fran coi như cũng đã hòa nhập vào tiểu đội này, hắn hầu như không ra tay nên hai anh em Darius luôn xì mũi coi thường. Fran cũng không nói gì, trong mắt hắn anh em Darius cũng chỉ là trẻ con nên không chấp nhặt. Nhiệm vụ của hắn là nấu ăn cho cả đội, tay nghề của hắn không tệ nên Elise ưa thích không thôi, luôn miệng đòi hắn nướng thịt ma thú để ăn. Đối với việc này Garen cũng không có ý kiến, hắn tay nghề quá tệ, hai kỵ sĩ quý tộc thì không cần kể đến, Janna và Elise cũng vậy, còn xe đầu tất nhiên là không làm rồi, nên thiên chức này cũng chỉ có thể giao cho Fran. Đúng vậy, lần này chúng ta đã đi hơn 7 ngày rồi, nếu không về trưởng bối nhà tiểu thư sẽ lo lắng. Garen cười nói, thái độ của hắn đối với Fran vẫn bình thường nhiệt tình như vậy. Tính cách hào sảng của Garen làm Fran rất thích, Elise nghe vậy dỗ môi nói. Ai mới lo lắng cho ta ấy, đúng rồi Nai, ngươi về đến đế đô rồi dự định làm gì không? Elise đưa ánh mắt mong đợi nhìn Fran, quả thực cô bé rất thích Fran nấu ăn, hơn thế nữa là Fran rất hay kể chuyện xưa cho cô bé nghe nên Elise rất mong Fran sẽ đi theo mình. Ta có vài người bạn trong thành, ta sẽ đi gặp bọn hắn một chuyến. Góc truyện audio.com. Fran cười nói, trong đế đô của Zenith cũng có tai mắt của ám bộ, Fran định tìm bọn hắn để bắt liên lạc với trong nước, lần này mất tích như vậy ắt hẳn ở nhà sẽ lo lắng lắm. Elise không che nổi sự thất vọng nói, vậy ta có thể tìm thấy ngươi sao? À, ta sẽ chỉ ngươi chỗ ở của ta, khi đó ngươi có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào. Fran tất nhiên hiểu tâm tư của cô bé liền nói, hắn cũng dự định ở lại Zenith để quan sát một chút. Nghe Fran nói Elise mới vui vẻ gật đầu. Nhớ đấy, không được thất hứa. Đến xế chiều cuối cùng mọi người cũng sắp ra khỏi xâm lâm, ở khu vực này cũng gặp nhiều lính đánh thuê hơn, chủ yếu là lính đánh thuê cấp thấp thực lực yếu nên chỉ dám hoạt động ở bìa rừng. Mọi người gặp nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ là trong đội Fran có hai cô gái xinh đẹp như vậy, vài tên lính đánh thuê nhìn theo cũng chỉ biết nuốt nước miếng, bọn hắn thấy đoàn người này từ sâu trong đi ra tất nhiên thực lực không phải là bọn lính đánh thuê cấp thấp như bọn hắn động tới. Nói thế nhưng không phải mọi người đều như vậy. Chẳng mấy chốc đội Fran đã bị chặn lại, đem nộp hết vật phẩm của các ngươi ra đây hoặc là chết. Một đám lính đánh thuê khoảng 20 mấy người chặn đám Fran lại cướp bóc. Elise tức giận chỉ vào mặt tên cầm đầu nói, tại sao bọn ta phải nộp cho các ngươi, ban ngày mà các ngươi dám cướp bóc không xem vương pháp ra gì sao? Fran vội kéo Elise lại nhỏ giọng nói, Alexander tiểu thư, đây là thế giới của lính đánh thuê, bọn hắn chỉ làm theo luật rừng thôi. Luật rừng, Elise khó hiểu nhìn Fran, quả nhiên đám lính đánh thuê cười ha hả, Tên đầu đàn nói, ở đây thiên lang đoàn bọn ta chính là vương pháp, xem ai dám cản ta, ngươi nửa sao. Nói rồi hắn chỉ mặt đám lính đánh thuê xung quanh, quả nhiên không ai dám nhìn xem như không nhìn thấy vội chạy đi. Nhìn cảnh này Elixir trong lòng bực tức nhưng không biết nói gì, một tên lâu la nịnh nọt nói. Phó đoàn trưởng, hai tiểu nhi từ này không tệ, cũng có thể hầu hạ chúng ta một đêm đấy. Ngươi dám, nghe thấy tên lâu la nói như thế không ngờ người xông lên đầu tiên lại là hai anh em Darius. Tên phó đoàn trưởng hừ lạnh, không tự lượng sức mình. Một cỗ uy áp từ hắn phóng về phía anh em Darius làm bọn hắn lùi lại khó chịu. Mọi người dĩ hòa vi quý, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Karen lúc này bước lên một bước, lập tức khí thế của tên phó đoàn trưởng liền tan biến mất. Karen vẫn nụ cười như mùa xuân nói, những người ở đây đều là con cháu của quý tộc trong triều, các ngươi cũng không dễ đắc tội, hôm nay mỗi người lùi một bước xem như chưa có gì được không? Sở dĩ Garen không muốn động thủ bởi vì nhân số bên kia quá đông, dù hắn có thể đánh bại tên phó đoàn trưởng nhưng trong khi đó chỉ sợ đám Elixir đã xong rồi. Tên phó đoàn trưởng cũng có chút do dự, con cháu quan lại ở đế đô không dễ đắc đội chút nào. Lúc này Darius lại nói, mau biến đi, nếu không ta sẽ gọi cha ta mang quân đến giết chết các ngươi. Garen và Fran thầm kêu không ổn, quả nhiên tên đó lộ ra sát khí. Hôm nay ta giết chết các ngươi thì không ai biết là bọn ta làm, giết hết bọn chúng. Động thủ, Karen cũng hô lên, trường thương đâm về phía tên phó đoàn trưởng. Nhưng người đầu tiên động thủ lại chính là xe đầu. Chỉ thấy hắn không nói hai lời nhảy vào đám lính đánh thuê, trường kiếm vung vẩy trong nháy mắt có hai tên lính đánh thuê nằm trong vũng máu. Góc chuyện audio.com, lúc này bọn lính đánh thuê cũng phản ứng, năm tên kiếm sĩ lập tức đâm về phía hắn làm xe đầu lâm vào khổ chiến. Mười mấy tên còn lại thì tấn công về phía đám Fran. Tất cả lui lại, Fran quát lên, hai tay cầm Lạc Vân đứng cạnh Elixir và Janna. Hai anh em Darius cũng cầm trường thương chắn phía trước, Janna hô lên, mọi người nhắm mắt lại, quang minh diệu châu. Một quả cầu như pháo sáng bắn ra chói lòa mắt tất cả mọi người. Cũng may đám người Fran được nhắc nhở đều nhắm hết mắt lại. Ánh sáng tan đi, thị lực của đám lính đánh thuê vẫn chưa thể phục hồi, lập tức Darius và Gapay cũng không chậm, lập tức đâm thương. Trong phút chốc bốn tên lính đánh thuê đã bị loại khỏi vòng chiến. Chết tiệt, bọn hắn có ma pháp sư, tiêu diệt ma pháp sư trước. Đám lính đánh thuê hô hào lại xông lên, hai anh em Darius lập tức gặp áp lực lớn. Lúc này Janna tiếp tục niệm chú ngữ, quang minh khải giáp, lập tức trên thân mỗi người xuất hiện một vòng tròn bảo hộ trong suốt, áp lực của bọn hắn đỡ hơn một chút. Elixir nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy ban đầu liền hoảng hốt, nhưng thấy áp lực của mọi người tăng dần, cô bé cũng lấy ra một cánh trường cung. Cánh cung này Fran đã từng thấy vài lần, thân cung dài 1m3, màu hồng nhạt, dây cung màu vàng, bên trên đính hai viên ma tinh màu lục. Cô bé cầm trường cung cao gần bằng cơ thể lắp tên lập tức phóng ra, nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên mũi tên không trúng mục tiêu mà lại bay lên trời. Đối với việc này Fran cũng chỉ biết lắc đầu. Nhưng một lúc sau độ chính xác của Elixir tăng dần, ít nhất cũng gây khó khăn cho đám lính đánh thuê. Đột nhiên đám lính đánh thuê đổi chiến thuật, bốn người kiềm hãm hai anh em Darius, sáu người còn lại vòng sang đánh về phía Elixir. Janna vội hô lên, quang minh thủ hộ, một mái vòng màu trắng bao phủ cả ba người, nhưng sắc mặt của Janna cũng không tốt lắm. Đám lính đánh thuê điên cuồng tấn công nhưng nhất thời không thể phá được phòng ngự của Janna. Phải biết phòng thủ thì quang hệ ma pháp chỉ thua thổ hệ mà thôi. Fran không ra tay, theo hắn thì ở Zenith này càng khiêm tốn, điệu thấp chừng nào thì càng bảo đảm chừng đó. Không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không ra tay. Tính ra thì đội lính đánh thuê này cũng không tệ. Chỉ hơn 20 người nhưng hơn một nửa là đấu vương, một tên đấu hoàng là đoàn phó, không biết tên đoàn trưởng sẽ như thế nào. Đúng lúc này vòng bảo hộ của Janna cũng bị phá vỡ, một tên lính đánh thuê bổ nhào vào Elixir, trên mặt cô bé tràn đầy vẻ hoảng sợ, từ trước đến giờ sống trong nhung gấm lụa là, mọi người yêu thương, làm sao thấy cảnh hung ác như thế, trong phút chốc không thể làm ra phản ứng. Phốc, máu bắn lên tung tóe lên mặt Elixir, tên lính đánh thuê trợn trừng mắt không cam lòng. Cổ họng hắn thanh chùy thủ vẫn còn cắm sâu vào cổ. Phốc, lại thêm một tiếng nữa vang lên, chùy thủ rút ra, một vòi máu lại phun ra tung tóe. Elixir sững người nhìn bóng lưng không to lớn lắm trước mặt mình, không phải là Fran thì còn ai. Không hiểu vì sao đột nhiên Elixir lại ôm lấy thân thể hắn mà khóc lớn. Trong lòng Fran thầm hô, ta bị lợi dụng rồi, nhưng cũng rất phiền muộn a, Fran nói khẽ, buông ta ra, ngươi như thế làm sao ta chiến đấu được. À, Elixir hô một tiếng liền buông hắn ra, gương mặt khả ái đỏ bừng lên tới tận cổ. Bảo vệ quận chúa, lúc này từ phía xa một đội quan binh giáp đen chạy đến. Hắc vệ quân của đế quốc Zenith tương tự như cấm quân của đế quốc Ala vậy. Góc chuyện audio.com, có sự tham gia của đội hắc vệ quân, đám lính đánh thuê bị đánh tan tác không một ai sống sót. Một viên tướng quỳ xuống trước mặt Elisir nói, thần hộ giá chậm trễ, xin quận chúa trị tội. Elisir lấy lại bình tĩnh nói, tướng quân có công cứu giá tất nhiên cần phải ban thưởng, ta sẽ về đích thân báo cáo lại cho phụ vương. Tạ ơn quận chúa, vị tướng vội tạ ơn rồi đứng lên. Elisir gương mặt bỗng đỏ lên lén lút nhìn vẻ mặt âm trầm của Fran nói. Này, ngươi không trách ta giấu ngươi chứ? Fran cười ha hà, có gì đâu phải trách, thế giới lính đánh thuê việc này cũng không phải hiếm, mỗi người đều có một bí mật của mình. Dù ngươi có là ai thì vẫn là chiến hữu của ta. Fran cũng không phải là nói dối. Lính đánh thuê thành phần hỗn tạp, mấy ai dùng thân phận thực sự của mình để đăng ký lính đánh thuê. Sở dĩ hắn trầm ngâm bởi vì xưng hô của vị tướng kia với Elisir. Khác với Zenith đứng đầu là đại đế Nikolai V, và bốn đại gia tộc Zenith chỉ cho phép hoàng tộc được độc tôn, lãnh đạo đất nước là hoàng đế và ba vị thân vương. Elisir được xưng là quận chúa, rõ ràng là con gái của một trong ba vị thân vương. Kết bạn với người có địa vị như vậy không biết là tốt hay xấu đấy. Cách chương.